Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Thiên Ưng Mặc Nhiễm Bào. Lưu Ngọc cùng Trương Tô Thiên ngự kiếm về tới Hoàng Linh đường phố. Hai người rơi vào chân khí các trước. Chân khí các ở vào Thiên Phù Lâu chính đối diện. Hai lầu đại môn tương đối. Ngoại hình cũng đại khái giống nhau. Trương Tô Thiên chính là tại chân khí các nhậm chức. Chân khí các muốn một mực kinh doanh đến giờ Tuất, Trương Tô Thiên là tranh thủ chạy ra ngoài, nhưng muốn tiếp tục trở về đang trực. Lưu sư đệ, nếu không đi vào chung nhìn xem. Hai người tạm biệt lúc Trương Tô Thiên mở miệng mời nói. Tiểu đệ vừa vặn nghĩ chọn mua một kiện phòng ngự pháp khí. Làm phiền sư huynh mời điểm một hai. Lưu Ngọc châm trước một lát nói. Sau 5 ngày liền đi theo Phương Lan Lan bọn người lên núi. Tôn Khang tuy nói không cần làm bất kỳ chuẩn bị gì. Nhưng Hắc Bạch Sơn mạch hung danh bên ngoài. Lưu Ngọc trong lòng một mực có chút bất an. Trong tay vừa vặn còn lại hơn vạn khối cấp thấp linh thạch. Liền muốn mua một kiện phòng ngự pháp khí dùng để hộ thân. Lưu sư đệ quá khách khí. Ngươi hôm nay giúp vi huynh ân tình lớn như vậy. Vi huynh còn không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Mau mời tiến vào. Trương Tô Thiên chân thành nói. Lần này tiến đến Bách Hạnh Lâm mua đan dược. Lưu Ngọc giúp hắn bớt đi hơn 1000 khối cấp thấp linh thạch. Cũng không phải một số lượng nhỏ. Hai người đi vào chân khí các. Chỉ thấy từng hàng ngọc chế tủ quầy trưng bày ngay ngắn rõ ràng. Bên trong trưng bày nhiều loại pháp khí. Đao, thương, kiếm, kích, búa, thuẫn, côn vân, vân, dài ngắn không đồng nhất. Kiểu dáng khác nhau. Mỗi kiện pháp khí mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh. Lóng lánh linh quang. Khiến mắt người hoa hỗn loạn. Không kịp nhìn. Trương Tô Thiên cùng chân khí các bên trong cái khác nhậm chức đệ tử nói một tiếng. Để Lưu Ngọc chính mình trước tùy ý quan sát. Hắn thì tiến vào đằng sau phòng thay quần áo đi thay đổi trong tiệm chế phục. Lưu sư đệ muốn mua một kiện như thế nào phòng ngự pháp khí. Trương Tô Thiên thay xong chế phục. Đi tới Lưu Ngọc bên cạnh hỏi. Trương sư huynh, tiểu đệ nghĩ mua một kiện tam phẩm trở lên phòng ngự pháp khí. Không biết có gì đề cử. Lưu Ngọc chắp tay trả lời. Sư đệ bên này, cái này Kim Hổ Thuẫn là tam phẩm hạ cấp pháp khí. Thượng đẳng hàn thiết gia nhập diệu kim luyện chế mà thành. Kim quang óng ánh, cực kỳ hoa lệ, giá bán 3000 khối cấp thấp linh thạch. Còn có cái này, chấm ngoặc kép, Trương Tô Thiên xe nhẹ đường quen mang theo Lưu Ngọc nhìn mấy món tam phẩm pháp khí. Cũng kỹ càng giới thiệu pháp khí đặc điểm, giá cả. Trương sư huynh, có hay không càng tốt hơn một chút? Lưu Ngọc đánh gãy Trương Tô Thiên giới thiệu. Nói, sư đệ nói sớm a. Theo vi huynh lên lầu 2. Trương Tô Thiên vừa cười vừa nói. Cái này, Thiên Ưng Mặc Nhiễm Bào, là tam phẩm thượng đẳng pháp y. Băng ngọc tơ tam, tam đoán linh cầm tỉ mỉ bện mà thành. Đông ấm hè mát, phàm trần không nhiễm, tự mang tam phẩm cao cấp pháp thuật mặc quang cháo. Này bảo màu sắc như mực, đại khí mạnh mẽ, chính là một kiện hiếm có tinh phẩm pháp y, giá bán 7500 khối cấp thấp linh thạch. Trương Tô Thiên chỉ vào treo ở bạch hương gỗ, lê trên kệ một kiện màu đen bó sát người trường bào nói. Cái này Thiên Ưng Mặc Nhiễm Bào, sư đệ cảm giác như thế nào? Giá tiền là không có thể tiếp nhận. Trương Tô Thiên chờ Lưu Ngọc nhìn kỹ một hồi, hỏi, chế tác xảo diệu. Hào phóng vừa vạn, sư huynh còn có dạng này tinh phẩm sao? Cái này, Thiên Ưng Mặc Nhiễm Bào, nhan sắc cùng khoản hình. Đều làm Lưu Ngọc hai mắt tỏa sáng. Nhưng Lưu Ngọc còn nghĩ nhìn nhìn lại liền nói. Xem ra sư đệ ánh mắt không thấp a. Trương Tô Thiên trêu đùa. Trương Tô Thiên xem như đã nhìn ra. Bình thường pháp khí Lưu Ngọc khẳng định là không để vào mắt. Trong lòng không khỏi thầm mắng mình hồ đồ. Biết rõ Lưu Ngọc được ngự linh giải thi đấu hạng 3. Giá trị bản thân tăng gấp bội. Trên thân linh thạch chắc chắn sẽ không ít. Mới đầu còn lãng phí nước bọt giới thiệu những cái kia hàng thông thường. Cái này, Hùng Vương Hung Giáp là tứ phẩm hạ đẳng linh khí. Theo tứ giai trung cấp linh thú, huyền thổ chiến hùng, xương đầu. Đổ vào thượng đẳng xích đồng linh dịch. Tinh công luyện chế mà thành. tính chất cứng rắn, lực phòng ngự kinh người. Ngũ phẩm trở xuống pháp khí công kích ít có thể phá vỡ phòng ngự. Trương Tô Thiên mang Lưu Ngọc đi tới một bộ cao lớn người giả bên cạnh. Chỉ vào người giả mặc lấy một kiện màu vàng sáng giáp ngực nói. Cái này màu vàng sáng giáp ngực cực kỳ nặng nề. Chính diện có lập diện mục giữ tợn gấu đầu. Răng nanh bên ngoài lồi. Mắt to như chuông đồng nộ trừng phía trước. Làm lòng người sinh ra hàn khí. Lưu sư đệ, theo vi huynh giải, bây giờ nên là luyện khí 7 tầng tu vi đi. Trương Tô Thiên mở miệng dò hỏi. Tiểu đệ tu vi xác thực là luyện khí 7 tầng. Sư huynh ngươi nói không sai. Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Sư đệ bây giờ tu vi khống chế không được tứ phẩm pháp khí. Nhưng cái này, hùng vương hung giáp, trong đó giam cầm một đầu, huyền thổ chiến hùng, sinh hồn là linh, phẩm chất là linh khí. Đối với người mặc tu vi yêu cầu giảm xuống không ít. Sư đệ nên là có thể miễn cưỡng khống chế. Giá bán là 12 vạn khối cấp thấp linh thạch. Trương Tô Thiên giải thích nói. Sư huynh, đây cũng quá đắt. Tiểu đệ cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Giống như thiên ưng mặc nhiễm bào, như thế tam giai thượng đẳng pháp khí liền có thể. Lưu Ngọc, hít một hơi lạnh nói. Lưu sư đệ chớ trách. Vi huynh chỉ bất quá chỉ đùa một chút. Bực này linh khí cũng chỉ có những cái kia hiển hách con em thế gia mới có thể sử dụng lên. Trương, Tô Thiên không khỏi cảm thán nói. Trương Tô Thiên mang theo Lưu Ngọc lại nhìn mấy món phòng ngự pháp khí. Kiểu dáng không giống nhau. Một phen tương đối xuống tới. Lưu Ngọc cuối cùng coi trọng trong đó hai cái. Thứ nhất chính là món kia thiên ưng mặc nhiễm bào. Không chỉ có tự mang cao cấp pháp cháo. Còn 10 phần hoa lệ mỹ quan. Khiến mắt người trước sáng lên. Thứ hai là một kiện tam phẩm thượng đẳng pháp khí, hồng ngọc phi thuẫn. Giá bán 8.000 khối cấp thấp linh thạch. Này thuẫn lớn nhỏ như chậu rửa mặt. Toàn thân xích hồng, theo trung đẳng hàn thiết làm thuẫn đáy. Dung nhập đỏ đá hoa cương phấn luyện chế mà thành. Có lập một cái, hộ thân, minh văn. Kích hoạt sau phiêu phù ở cận thân không trung. Linh hoạt nhẹ nhàng, không cần tiêu hao người thi pháp linh thức. Liền có thể tự động phòng ngự các loại công kích. Lúc đối địch cực kỳ nhanh gọn. Sư huynh, tiểu đệ liền muốn món kia thiên ưng mặc nhiễm bảo đi. Lưu Ngọc suy tư một hồi. Hướng một bên Trương Tô Thiên nói. Mặc dù hồng ngọc phi thuẫn có thể tự động phòng ngự. Lực phòng ngự bên trên cũng so thiên ưng mặc nhiễm bảo muốn mạnh. Nhưng khối này hồng ngọc phi thuẫn cùng Lưu Ngọc tự thân nắm giữ pháp thuật linh nguyên thuẫn. Đặc tính trên có chút trùng hợp, mà lại linh nguyên thuẫn càng thêm linh hoạt đa dạng. Mặc dù Lưu Ngọc bây giờ chỉ là sơ bộ nắm giữ linh nguyên thuẫn, thì pháp tốc độ, linh lực phòng ngự cũng không sánh bằng hồng ngọc phi thuẫn. Nhưng sư tôn Đường Hạo biểu thị cùng dạy bảo, làm Lưu Ngọc lòng tin 10 phần. Lưu Ngọc tin tưởng vững chắc chỉ cần kiên trì luyện tập, theo tu vi tăng lên, linh nguyên thuẫn trong thực chiến biểu hiện. Tuyệt đối so, hồng ngọc phi thuẫn càng nhanh, càng ổn, càng chuẩn, trái lại tam phẩm pháp y thiên ưng mặc nhiễm bào. Tự mang tam phẩm cao cấp pháp thuật mặc quang cháo. Có thể hoàn mỹ thay thế Lưu Ngọc nắm giữ linh mộc thuẫn. Linh mộc thuẫn là nhất cơ sở mộc hệ pháp thuật. Lực phòng ngự cực kỳ tạm được, cho nên Lưu Ngọc cuối cùng lựa chọn thiên ưng mặc nhiễm bào. Lưu sư đệ tốt ánh mắt. Mặc vào này bào gọi là uy phong lẫm liệt, thần thái sáng láng, soái khí phi phàm a. Vi huynh vẫn nghĩ xuất thủ, bất đắc dĩ xấu hổ túi tiền rỗng tuếch a. Trương Tô Thiên hâm mộ nói. Sư huynh, nói đùa. Lưu Ngọc khẽ cười nói. Lưu Ngọc đi theo Trương Tô Thiên đi tới lầu một quầy hàng. Lưu Ngọc thanh toán một món linh thạch về sau, đem cái này thiên ưng mặc nhiễm bào thu nhập trong túi. Cũng đạt được một quyển đặc thù vận hành pháp quyết. Pháp quyết này kỹ càng ghi lại thiên ưng mặc nhiễm bào, linh văn lộ tuyến. Lưu Ngọc chỉ cần thêm chút luyện tập, nhưng có thể nắm giữ thiên ưng mặc nhiễm bào, vận hành phương pháp. Cái này, thiên ưng mặc nhiễm bào, giá gốc là 7.500 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc cuối cùng chỉ tốn 6.500 khối cấp thấp linh thạch. Một là bởi vì chân khí các vốn là tông môn sản nghiệp. đối với tông môn đệ tử có nhất định ưu đãi. Hai là chân khí các nhạc chấp sự đúng lúc là Trương Tô Thiên sư tôn. Sau đó Lưu Ngọc cùng Trương Tô Thiên nói chuyện phiếm vài câu. Liền cáo từ ra chân khí các. Đi ra ngoài dưới đẹp mắt thấy đối diện đèn đuốc sáng Trưng Thiên Phủ Lâu. Lưu Ngọc trên đường bồi hồi một lát. Cuối cùng đi vào Thiên Phủ Lâu. Lưu Ngọc từ Thiên Phủ Lâu mua mấy chương cao giai linh phủ. Trong đó có một chương phong linh phủ. Lại tốn hơn 5.000 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc trở lại chỗ ở kiểm kê một lần. Trong túi trữ vật chỉ còn lại hơn 400 khối vụn vặt linh thạch. Không khỏi cảm thán linh thạch này cũng quá không trải qua bỏ ra. Vui mừng chính là đan dược đều đã bổ sung tốt. Đến là không cần lo lắng tu hành vấn đề. Hết chương.